Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 863, tranh giành tình nhân. Bạch Vũ tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn ở nơi nào cũng không đáng kể. Nếu như bây giờ Nam Cung Thế Gia an bài cho hắn chỗ ở, hắn cự tuyệt, ngược lại sẽ làm cho Nam Cung gia tâm lý đối với hắn phòng bị. Cho nên hắn vui vẻ thụ chi. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, theo thứ tự được an bài ở phía dưới trong động phủ. Đến mức Nam Cung Tiên ông bản thân, chính hắn thì là tùy tiện tìm một tòa động phủ vào ở. Tuấn Kiệt, Miêu Mộ Tiên bọn họ thật quá mức. Bọn họ thật cho là bọn họ thì vô địch sao? Lúc này Nam Cung gia bảy vị huynh đệ, trong nháy mắt thì tụ ở cùng nhau. Vừa Nam Cung Tiên ông tại thời điểm, bọn họ không dám nói gì. Bởi vì cái này thời điểm, bọn họ khiêu khích Bạch Vũ, thì tương đương với là khiêu khích Nam Cung Tiên ông. Nam Cung Hạo bị Nam Cung Tiên ông nhất chảo bóp chết xuống tràng. Chính ở chỗ này bày biện, lúc này bọn họ cũng không dám tiếp xúc Nam Cung Tiên ông mi đầu. Nhưng là hiện tại mấy người bí mật ở chung một chỗ, liền bắt đầu đối Bạch Vũ bất mãn lên. Phải biết, bọn họ bảy người mới là Nam Cung Thế Gia chính thống. Bọn họ làm sao nhẫn tâm nhóm người mình địa vị, so một ngoại nhân còn chưa đủ đâu. Hắc hắc, cũng không phải, Nam Cung Hạo phế vật kia, ta đánh bại bọn họ liên thủ, cũng không phải việc khó gì tình. Đáng đời hắn ngu xuẩn, bị lão tổ giết đi. Lại có một người mở miệng nói, ha ha, Tuấn Thành huynh, hắn tự nhiên ngu xuẩn, nhưng là chúng ta thì không đồng dạng. Tuy nhiên Thượng Quan Thanh là Nam Cung Thanh Thiên vị hôn thê, nhưng là thể chất của nàng còn tại đó. Còn lại tông môn hoặc là gia tộc, nhưng có mấy vị đều đối Thượng Quan Thanh có hứng thú. Người nói muốn là chúng ta bây giờ hướng ngoại giới nói Thượng Quan Thanh tại hầu hạ Miêu Mộ Tiên, hội có kết quả như thế nào? Tất cả mọi người nghe được Nam Cung Thanh Tú Hồng nói chuyện, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Ha ha, Tuấn Thành huynh, chủ ý này thật sự là thật là khéo. Không tệ, không tệ, chúng ta đuổi cứ làm như vậy đi. Chúng ta không tự mình xuất thủ, giết người ở ngoài ngàn dặm, thật sự là mưu kế hay. Bạch Vũ tự nhiên không biết hắn đã bị người châm đúng rồi. Lúc này hắn chả đang bố trí lấy động phủ của mình. Cái này lại không phải hắn đang bố trí, mà chính là Thượng Quan Thanh đang bố trí. Bởi vì Thượng Quan Thanh là một nữ nhân nguyên nhân, cho nên nàng tự nhiên đối khuê phòng của mình yêu cầu là tương đối cao. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà không muốn động phủ của mình, muốn chạy tới cùng Bạch Vũ cùng một chỗ tu luyện. Trong lúc này, có bao nhiêu cái ý tứ, Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là sợ ta hòa Thanh Nhi phát sinh cái gì? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ Nhi không phải hẹp hòi như vậy người. Mộ Dung Vũ Nhi lại có phải hay không người hẹp hòi? Nhưng là quan hệ đến cảm tình, nàng làm nữ nhân cũng không thể không hẹp hòi. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nàng là sợ Bạch Vũ thật cùng Thượng Quan Thanh phát sinh chút gì. Mộ Dung tỷ tỷ, làm sao? Ngươi là lo lắng ta cùng giống phát sinh cái gì không? Hiển nhiên, Thượng Quan Thanh cũng không phải dễ đối phó. Muội muội của nàng rời đi, mà hết thảy này lên từ đều là Bạch Vũ. Thượng Quan Thanh mặc dù biết Bạch Vũ đối với Nam Cung gia trận đấu trọng yếu hơn, nhưng là trong lòng vẫn là cất giấu một vệt oán khí. Mà lúc này nàng trực tiếp đem cái này oán khí tái giá đến Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Ha ha, làm sao có thể, Thanh Nhi muội muội muốn là ưa thích nhà ta Miêu Mộ Tiên, người đều có thể đuổi theo. Có điều hắn cũng không phải cái gì nữ nhân đều để ý. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng, trong lời của nàng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, nhưng là ngữ khí của nàng cùng nàng lại là có chút không tương xứng. Được a, đây là ngươi nói để cho ta đuổi theo, ta còn không tin, ta Thượng Quan Thanh muốn đồ vật là không có được, không nói trước mỹ mạo vấn đề, chỉ sợ sẽ là thể chất của ta, cũng không phải là giống có thể cự tuyệt. Người nói nếu như ta nói cho giống, chỉ cần hắn nguyện ý cùng ta song tu, thực lực của hắn lập tức có thể đến thần vương ba trọng cảnh giới. Người nói giống sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi mặt thì là hơi đổi, đối với Bạch Vũ, nàng là có mấy phần hiểu rõ. Hiện tại Thượng Quan Thanh, mỹ mạo cũng so với nàng không kém là bao nhiêu. Nếu như Thượng Quan có thể trong nháy mắt giúp Bạch Vũ tăng lên một trọng thực lực, Bạch Vũ chưa hẳn sẽ không cân nhắc, bởi vì Bạch Vũ ưa thích vơ vét của cải. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là chỉ có số ít cái những người khác biết. Bạch Vũ muốn những thứ này, cái gọi là thiên tài địa bảo, thì cũng là vì tăng lên thực lực của mình mà thôi. Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên là một người trong đó. Hiện tại nếu có đường tắt có thể làm cho đến Bạch Vũ tăng lên thực lực của mình, chẳng như vậy Vũ chưa hẳn sẽ không đồng ý. Quan trọng vẫn là, đây là Thượng Quan Thanh tự nguyện. Ha ha, thật sao? Người đi thử xem. Mộ Dung Vũ Nhi khuôn mặt đã có chút phát lạnh. Nếu như Thượng Quan không biết tiến thối, không thể nói được Mộ Dung Vũ Nhi chỉ có đối Thượng Quan Thanh làm những gì. Mộ Dung Vũ Nhi bình thường so sánh dịu dàng, nhưng là vậy là không có người chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng. Một khi những người này chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng về sau, nàng chưa chắc sẽ dịu dàng, mà càng là ôn nhu nữ nhân. Một khi bạo phát, vậy tuyệt đối so một ngọn núi lửa bạo phát còn đáng sợ hơn. Thử một chút thì thử một chút. Thượng Quan Thanh dương lên chính mình cao ngạo đầu lâu, lộ ra nàng trắng noãn cái cổ. Hiện tại Thượng Quan Thanh phảng phất như là cái kia cao ngạo nhất thiên nga trắng đồng dạng. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này Bạch Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có không có thị trường giao dịch. Một sau khi đi ra, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện hai nữ sắc mặt đều có một chút không đúng. Hắn cảm giác phảng phất là có hỏa sơn liền muốn bạo phát đồng dạng. Nhưng là hai nữ đều là người thông tuệ, hai người trong âm thầm tranh giành tình nhân, nhưng là không có nghĩa là hai người hội coi như Bạch Vũ mặt như này. Một khi coi như Bạch Vũ mặt như này, vậy chuyện này thì hoàn toàn biến đến tính chất. Cho nên lúc này hai nữ vậy mà hiếm thấy dường như đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Lập tức hai người đồng thời gật đầu, đồng thời mở miệng nói. Chúng ta cũng không nói gì. Bạch Vũ tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là hai nữ không nói, hắn cũng không miễn cưỡng. Vũ Nhi, ta chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Thượng Quan Thanh, trong nháy mắt lộ ra một tia đắc ý cười đến. Thậm chí khóe môi của nàng đều vẽ lên một vệt người thắng lợi độ cong đến. Bộ dáng kia phảng phất là tại nói cho Thượng Quan Thanh chính mình là người thắng lợi đồng dạng. Thượng Quan Thanh làm sao lại yếu thế? Lúc này nàng mở miệng nói. Giống, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút. Có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Thượng Quan Thanh ánh mắt như nước long lanh biết nói chuyện. Nàng lúc này hai mắt thấy Bạch Vũ. Bạch Vũ bị cái này một đôi ánh mắt cơ hồ cấp manh hóa. Lúc này hắn vậy mà lên không nổi chút nào cự tuyệt chi tâm. Sau đó Bạch Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói. Được, Thanh Nhi cũng cùng một chỗ tốt. Ta khả năng cũng xác thực cần ngươi. Làm Bạch Vũ câu nói này ra miệng về sau, Mộ Dung Vũ Nhi mặt trong nháy mắt cũng có chút khó coi. Vừa nàng còn tại đắc ý, kết quả hiện tại Thượng Quan rõ ràng cũng muốn đi theo đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi mặt trong nháy mắt phát lạnh, mở miệng nói. Được rồi, ta không đi. Miêu Mộ Tiên, người để Thượng Quan Thanh bồi ngươi đi đi. Thanh âm của nàng lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm. Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa phát hiện không khí này có chút không có đúng. Còn bên cạnh Thượng Quan Thanh lại là mở miệng lần nữa. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Ngươi thật không đi sao? Nếu là không đi, Bạch Vũ ở bên ngoài phát sinh chút gì sẽ không tốt. Thượng Quan Thanh ngoài sáng là nói Bạch Vũ muốn phát sinh cái gì, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi biết, cái này chỉ sợ là Thượng Quan Thanh tại ám chỉ chính nàng cùng Bạch Vũ muốn phát sinh chút gì. Đi thôi, ta đi. Mộ Dung Vũ Nhi thái độ trong nháy mắt tới 180 độ đại chuyển biến. Bộ dáng này, nhìn đến Bạch Vũ đều là hơi sững sờ. Lúc này hắn nhìn một chút Thượng Quan Thanh, lại nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi. Một mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.